Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cầu chỉ chừng ấy năm phát triển công nghệ, mà trò chơi điện tử cũng đã phát triển như vậy mạnh mẽ. Không có lý do nào mà một thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ hơn địa cầu nhiều lần lại là một nơi mà trò chơi thiếu thốn và đơn điệu được. Sự thật phải là ngược lại. Một thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, tất nhiên sẽ có một thị trường trò chơi đang dạng phong phú và phát triển mạnh mẽ. So với địa cầu chắc chắn chỉ hơn và hơn rất nhiều, mà không hề có kém. Lộc Động Đình vừa chơi trò chơi vừa miên man suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu Rick Sanchez ngồi dậy hơi ngẩn người. Lộc Động Đình cảm thấy như vậy nghỉ ngơi hẳn là đủ rồi. Nên nói với Rick Sanchez, ông báo cho ngài tộc trưởng Storm đi. Mặc dù mang mục đích nhưng người ta cũng tiếp đón chúng ta rất tốt. Đột nhiên biến mất mà không nói tiếng nào cũng không phải đảo. Rick Sanchez gật đầu nói, cậu nói phải, dù sao chúng ta là khách mà. Lại nói chúng ta về nhà cậu chơi mấy ngày. Lộc Động Đình nghĩ một chút sau đó nói, vài ngày đi. Dù sao ông và ngài tộc trưởng Storm cũng đang có việc. Đi lâu quá cũng không tốt. Ừ, để tôi gọi Morty, thằng nhóc này không biết nó làm gì trong phòng. Tôi dám chắc nó lại ở trong phòng để thủ dâm. Nó bị nghiện việc đó. Vừa nói Rick Sanchez vừa khó chịu đi tới phòng của Morty Smith sau đó mở cửa bước vào. Lộc Động Đình nhìn thấy như vậy hơi giật mình. Hắn sẽ không cho rằng Morty Smith quên khóa cửa. Mặc dù chỉ dạo qua phòng mà Storm sắp xếp cho mình một chút. Nhưng Lộc Động Đình nhớ rõ ràng cửa phòng sẽ tự động khóa lại. Chỉ có chủ nhân cho phép mới có thể mở. Lần trước Rick Sanchez còn phải đứng bên ngoài phòng kêu gọi. Lần này lại tự nhiên mở cửa bước vào phòng. Chắc chắn là có vấn đề. Không thể nào là Morty Smith trao quyền cho Rick Sanchez được. Mặc dù nhiều lúc Morty Smith bị điều khiển bởi Rick Sanchez. Nhưng đây là vấn đề riêng tư cơ bản. Bởi vậy chỉ có một khả năng đó chính là không biết từ lúc nào. Rick Sanchez đã phá giải hệ thống điều khiển của cửa phòng của Morty Smith. Quảng cáo, theo như Lộc Động Đình suy đoán hẳn không chỉ là cửa phòng của Morty Smith. Sợ rằng cả tòa tháp hay thậm chí tất cả các thiết bị điện tử có kết nối mạng của cả thành phố này đều nằm trong tay Rick Sanchez rồi cũng nên. Đừng cho rằng Rick Sanchez làm được như vậy dễ dàng chính là bởi vì hệ thống của thế giới này yếu kém. Nếu có người hiểu biết về thế giới Warhammer 40K đều sẽ biết loài người ở thế giới Warhammer 40K gần như không có sử dụng máy móc có trí tuệ nhân tạo. Có cũng chỉ là thiểu năng trí tuệ nhân tạo. Nhưng cho dù là thiểu năng trí tuệ nhân tạo, 40K năm phát triển nó cũng là thiểu năng trí tuệ nhân tạo ở một cấp độ mà địa cầu hiện tại không thể nào so sánh được. Bởi vậy Rick Sanchez có thể nhanh chóng dễ dàng phá giải và cướp lấy quyền điều khiển là thực sự đáng nể. Không chỉ là đáng nể mà còn là đáng sợ. Quả đúng là người có bộ óc thông minh hàng đầu vũ trụ. Đổi lại người khác đừng nói là phá giải. Thậm chí nghĩ đều không dám nghĩ. Đại biểu chính là Lộc Động Đình. Trước nay Lộc Động Đình luôn cho rằng mình là người thông minh. Làm việc thường động não. Nhưng sau khi thấy Rick Sanchez, Lộc Động Đình biết rằng hắn trước nay cũng chỉ là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi. Nói là nói thế cũng không phải là Lộc Động Đình ngốc. Chỉ là so sánh với Rick Sanchez thì hắn đúng là ngốc thật. Bây giờ Lộc Động Đình cũng có thể hiểu được phần nào tâm lý của Rick Sanchez. Sở dĩ Rick Sanchez luôn xấu tính chính là bởi vì quá cô độc. Một phần chính là vì về bản chất thì vợ và con gái là những người thân của Rick Sanchez. Rick C-137 đã chết. Ông ta là một người cô đơn. Không gia đình không người thân. Mặc dù đã có Morty Smith và gia đình của những con gái Beth khác thay thế lấp vào chỗ trống của Diane và Beth C-137. Và Rick Sanchez cũng thực sự yêu quý họ. Kể cả Jerry Smith. Đúng vậy. Đừng ngạc nhiên. Mặc dù Rick Sanchez có thể sẽ căm thù Jerry Smith vì Jerry Smith là kẻ cướp đi con gái của ông ta. Hơn nữa còn làm cho Beth, con gái của Rick Sanchez có bầu lúc 17 tuổi. Nhưng sự thực thì Rick Sanchez vẫn yêu quý Jerry Smith. Bởi vì Jerry Smith cũng là một phần trong gia đình của Rick Sanchez hiện tại. Bằng chứng là rất nhiều lần Rick Sanchez đã cứu sống Jerry Smith trong các trường hợp nguy hiểm. Mặc dù có đôi lúc Rick Sanchez đã cố lên kế hoạch để giết Jerry Smith. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng sâu trong thâm tâm, Rick Sanchez vẫn thấy mình rất cô đơn. Quảng cáo, cô đơn đến mức ông ta làm mọi thứ để điều khiển Morty Smith. Với mục đích chỉ là để Morty Smith không rời bỏ mình. Ông ấy cũng làm như thế với Beth hiện tại. Và sự cô đơn của Rick Sanchez không chỉ là bởi vì mất đi thân nhân, mà còn là bởi vì gần như không có người có thể hiểu được chính mình. Rick Sanchez quá thông minh. Thông minh đến nỗi ông ta gần như có thể hiểu được tất cả mọi thứ. Biết được tất cả mọi thứ. Nhưng chính là bởi vì như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đều không thể nói chuyện một cách bình thường với Rick Sanchez. Thậm chí người ta cũng không hiểu được hành động của Rick Sanchez. Rất nhiều sự hiểu nhầm đã xảy ra cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Nếu chỉ một vài lần hẳn là không sao. Nhưng nếu nhiều lần xảy ra từng tí tích lại cũng sẽ thành một dấu vết lớn trong lòng. Cho dù là với người thân như Morty Smith hay Beth hiện tại. Hay đối với bất kỳ ai khác. Trí thông minh của Rick Sanchez đều là nghiền áp. Giống như trong bài từ thủy điệu ca đầu trung thu của Tô Thức có câu. Cao xử bất thắng hàn. Rick Sanchez cũng vậy. Bởi vì quá thông minh. Thông minh đến nỗi không ai hiểu được không ai sánh được mà trong lòng thấy cô đơn tịch mịch. Bởi vậy Rick Sanchez mặc dù là một kẻ điên. Một gã say xỉn. Một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm theo chủ nghĩa hư vô. Nhưng Rick Sanchez thật sự quý trọng thân nhân và bạn bè của mình. Đôi khi bởi vì quá coi trọng bạn bè và thân nhân mà Rick Sanchez quên mất chính mình là một thiên tài mà hành xử như một người bình thường. Giống như trong lần gia đình của Rick Sanchez và những người bạn của gia đình tổ chức một bữa tiệc thân mật. Nhưng trong bữa tiệc gần như tất cả bọn họ đã bị thay thế bởi lũ ký sinh trùng ngoài không gian. Rick Sanchez đã phát hiện điều đó. Rick Sanchez cùng những người thân khác trong gia đình đã cầm lấy súng. Và bắn vào tất cả những kẻ mang hình dạng của những thân nhân và bạn bè của họ. Rick sang cho mọi người biết. Ký sinh trùng chỉ có thể tạo ra những ký ức tốt đẹp. Nếu ai có những ký ức tệ hại về họ. Điều đó có nghĩa họ là người thật. Nhưng có một vài người mà Rick Sanchez không thể tự tay giết họ. Như là Pence Vester, Baby Wizard, Darkwit Marshall. Cuối cùng ông ấy đã phải nhờ Morty Smith giết những con ký sinh trùng mang hình dạng những người này. Đến cuối cùng người còn lại duy nhất chính là hồn ma trong lọ. Ghost in a Jar. Rick Sanchez đã cảm thấy buồn và xin lỗi với nó trước khi tự tay mình bắn chết nó. Cũng như vậy. Mặc dù người chim sau một vài biến cố đã cực kỳ tức giận và muốn giết chết Rick Sanchez cho dù bị Rick Sanchez giữ đằng sau tủ chứa đồ quảng cáo, nhưng nói cho cùng thì Rick Sanchez vẫn rất yêu quý người chim. Rick Sanchez đã cố gắng phục hồi người chim trở lại với hình dáng ban đầu. Thậm chí nói dối về con gái của anh ta và Tammy Gutterman chỉ để người chim có động cơ sống sót khi người chim muốn chết vì Tammy Gutterman đã chết. Cho đến lúc trong bữa ăn tối, ông Poopy Butthole cũng ở đó. Đột nhiên lúc này Beth nhớ đến cả nhà họ dường như quên mất việc ông Poopy Butthole. Lúc này Beth cố gắng nghĩ đến một ký ức tệ hại nào đó về ông Poopy Butthole. Nhưng Beth lại không hề có bất kỳ một ký ức tồi tệ nào về ông Poopy Butthole. Không chỉ là Beth, tất cả mọi người trong nhà đều chỉ có những ký ức tốt đẹp với ông Poopy Butthole. Beth nghĩ rằng ông Puppy Butthole chính là một con ký sinh trùng. Bởi vậy Beth đã bắn ông ấy. Ông Puppy Butthole bắn thẳng vào tường rồi rơi xuống sàn. Với một vết thương lớn trên người. Máu của ông ấy bắn tung tóe và chảy tràn từ trên tường và cả trên sàn. Lúc này Rick Sanchez sợ hãi và đau khổ đến nỗi quên mất chính mình là một thiên tài. Rick Sanchez có thể ghép nối và phục hồi lại cơ thể của người chim. Nhanh chóng tạo ra một loại thuốc có thể chữa khỏi vết thương cho chính mình. Cũng có thể tạo ra một loại thuốc có thể nhanh chóng chữa khỏi chân của Morty Smith khi bị gãy thành nhiều khúc. Nhưng Rick Sanchez lúc này chỉ biết ôm lấy ông Puppy Butthole và sợ hãi. Sợ rằng một người bạn thân thiết của mình sẽ chết đi. Lộc Động Đình ngồi chờ trên sofa không lâu. Rick Sanchez với vẻ mặt tức giận và Morty Smith với vẻ mặt cáu bản bước ra khỏi phòng. Đôi mắt của Morty Smith thậm chí có cả quầng thâm. Xem dáng vẻ của hai người. Hẳn là lại cãi nhau một trận trong phòng. Hẳn là Morty Smith lại ở trong phòng thủ dâm. Lộc Động Đình cũng cảm thấy nể phục Morty Smith. Thủ dâm thì ở tuổi thanh thiếu niên gần như ai cũng có. Nhưng làm được như Morty Smith thì không phải ai cũng làm được. Morty Smith có thể thủ dâm bất kỳ đâu với bất kỳ thứ gì. Và cậu ta có thể hứng lên bằng những lý do mà khó ai có thể nghĩ được. Như hiện tại, Morty Smith không biết vì cái gì mà thủ dâm đến nỗi đôi mắt thâm quầng. Nhưng hẳn là cái gì đó khá là không bình thường. Nếu không Rick Sanchez sẽ không có vẻ tức giận như vậy, cách chương.